Chương 145, ban thưởng nhiệm vụ, tinh tế tỷ đệ 4. Mặc dù chỉ là nà mờ trả tờ mạ gì cổ tay như vậy một hồi, Lâm Tịch đã rất rõ ràng phán định, mạ gì mạch tượng dị thường, thận mạch tắc nghẽn, chưa có bất kỳ hành kinh kiểm tra triệu chứng bệnh tật, nàng xem ra tối thiểu có khoảng 40 tuổi. Lâm Tịch cơ hồ có thể kết luận, mạ gì là cái không có khả năng sinh đẻ nữ nhân tả hữu. Mạ gì hiện tại QNZ không ở trong nhà, Lâm Tịch đối rẻ gì trừng mắt nhìn, rẻ gì ngoan, tỉ tỉ đi mụ mụ gian phòng tìm xem nhìn có gì ăn hay không, có được hay không nàng chưa kịp. Đang nói cái gì, rẻ gì một mặt mờ mịt đối Lâm Tịch mắt điếc thai ngơ, lẩm bẩm nói ra, ai, tỉ tỉ ra ngoài tìm ăn, mụ mụ QNZ không ở nhà, rẻ gì đột nhiên có chu tờ buồn ngủ. Ta đi ngủ xe đi. Nói xong, đánh áp, chân thấp chân cao đi trở về gian phòng của mình. Lại một lần nữa, Lâm Tịch cảm giác được đứa bé này như thế thuần túy tin cậy cũng không muốn xa rời. Thế giới của trẻ con, liền là đơn giản như thế. Chỉ cần ngươi tốt với ta, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi cũng đã làm những gì, ta kiểu gì cũng sẽ không nguyên tắc đứng tại ngươi bên này mà thường thường, bởi vì tâm tư đơn giản. Hài tử đối đãi sự vật ngược lại càng nhạy cảm càng trực tiếp, tại mẫu thân cùng bờ lạ ở giữa, dẹ gì không chút do dự liền lựa chọn tỷ tỷ Lâm Tịch đầu tiên là chạy đến nguồn điện tổng chốt mở nơi nào, đóng lại công tắc nguồn điện. Vạn nhất mạ gì trong phòng có cái gì, dạng này tối thiểu có thể giảm xuống một chút nguy hiểm, hơn nữa nàng QNZ có vào phòng lý do. 20 đoạn cẩm đối thân thể của nàng không có gì quá lớn cải thiện, giống như trước kia, ngũ giác vẫn là có tăng lên. Nàng hy vọng có thể có phát hiện mà không phải bị người có phát hiện. Mạ gì gian phòng cũng không có khóa môn, Lâm Tịch tạm thời còn chưa phát hiện giám sát thiết bị. Nàng cẩn thận từng ly từng tí dò xét một lần, liền lui ra. Mạ gì gian phòng sạch sẽ có chút quá phần, một điểm đã từng có nam nhân sinh hoạt vết tích đều không có. Dựa theo rẻ gì 6 tuổi để tính, chính là Di Phúc Tử, 7 năm trước cái kia thần bí cha hẳn là còn tại cái gia đình này đi. Thế nhưng là mạ dị gian phòng như là một cái độc thân nữ nhân đồng dạng. Mà càng có một chuyện để Lâm Tịch khẳng định suy đoán của nàng, đó chính là, nàng thế mà không có phát hiện một điểm cùng đại di mụ tương quan đồ vật. Cái này không có thể tính gì chứ chân chính chứng cứ, nhưng là, chắc hẳn đối với mỗi cái nữ tính tới nói, nếu quả như thật làm được điểm này, trừ phi nhà ngươi cái kia thân thích còn chưa có tới hoặc là đã triệt để nói cho ngươi gặp lại rất có thể mạ dị thậm chí là loại kia thành nữ. Chẳng những không có khả năng sinh đẻ, thậm chí không có phương diện kia năng lực, cho nên nàng mới đem toàn bộ tinh lực đều phóng tới đánh tinh bài trên, mỗi ngày đuổi theo ban đồng dạng gió mặc gió, mưa mặc mưa. Mà những cái kia liên quan tới phụ thân giải thích, quả thực là trăm ngàn chỗ hở. Lâm Tịch giờ phút này phán định, bỡ lạ cùng rẻ gì, đều không phải mạ gì hải tử. Dạng này liền có thể tốt hơn giải thích vì cái gì rẻ gì nhỏ như vậy, là mẹ lại không chiếu cố thật tốt hắn. Mà nguyên chủ cũng bị nàng như thế nghiên ép, thậm chí cuối cùng tại rẻ gì mất tích liền lập tức không chút do dự bị bắn đi. Về phần nguyên chủ những cái kia hỗn loạn mà chỉ tốt ở bề ngoài ký ức, Lâm Tịch cảm thấy khả năng cùng chính mình kia bình thuốc hoàn có quan hệ. Biểu khi dễ tỷ không phải người địa phương, tỷ đã nghe được rất rõ ràng, sinh mệnh nguyên một hạt hoàn toàn có thể người một ngày dùng lượng, hơn nữa chỉ có xưởng khác biệt cùng phẩm chất khác biệt, liền xem như cấp cao nhất sinh mệnh nguyên. Cũng giống vậy là có thể cung cấp người một ngày tiêu hao. Bất quá tác dụng liền không giống nhau lắm, nghe nói tốt sinh mệnh nguyên chẳng những khẩu vị rất tốt, còn có thể kích phát nhân thể tinh thần dị năng, tất nhiên giá cả khẳng định QNZ quý muốn chết, nghe nói người như bọn họ, công tác cả một đời, khả năng đều chưa hẳn có thể mua được một hộp. Kia cái gì gặp quỷ dược hoàn, khẳng định có mở ám. Vì không cho mạ gì sinh nghi, Lâm Tịch vẫn là ngoan ngoan đi lật thùng rác. Nói đến mấy năm trước còn giặc tiểu trấn còn có chút xem như giàu có người ta ăn nấu nướng thức ăn, dạng này bỡ là cùng những cái kia những người đồng hành thường xuyên có thể tìm tới chút ăn cơm thừa rượu cặn đánh bữa ăn ngon, bất quá cho tới bây giờ, trên cơ bản mỗi lần đều là tốn công vô ích, trên trấn có chu tờ điều kiện tất cả đều rời đi. Chất béo ít, bỡ là những người đồng hành cạnh tranh liền trở nên kịch liệt, có đôi khi vì nửa cái hamburger bọn họ đều có thể phát sinh một trận đấu võ. Không có cách, mỗi ngày một hạt sinh mệnh nguyên, người hoàn toàn chính xác sẽ không đói, có thế là nhân loại ăn cái gì có đôi khi không hề chỉ là vì lấp bụng, mà là một loại hưởng thụ. Bằng không mà nói, đồng dạng no bụng bụng, vì cái gì tôm hùm đắt như vậy, mà khoai tây sẽ dễ dàng như vậy. Bọn họ QNZ có một loại đồ ăn vặt, chính là tinh thú thịt, thế nhưng là vĩnh viễn chỉ có cái này một loại, ăn đến ăn đi, QNZ cùng sinh mệnh nguyên không sai biệt lắm. Còn rau quả hoa quả à, không có ý tứ, đều bị những cái kia phụ thuộc vào quý tộc lớn chủ phung trưởng cho lũng đoạn. Bọn họ có chuyên môn thực phẩm nhà máy đem những cái kia rau quả hoa quả trải qua xử lý lấy ra buôn bán. Thuộc về phổ thông tinh tế cư dân đồ ăn vặt, chỉ có các loại khẩu vị tinh thú thịt. Tại một chút ngày lễ, những cái kia điều kiện gia đình cũng không tệ lắm người ta mới bỏ được đến dùng tiền mua rau quả ăn. Lâm Tịch biết những này thời điểm, đống nhiên nghĩ đến kia chút trong tiểu thuyết viết nữ chính tiêu chuẩn thấp nhất không gian. Phung phụ, linh tuyển, có chu tờ ruộng. Tại tinh tế tuyệt đối là thổ hào A. Lâm Tịch tu mở hồi chính mình chạy xa suy nghĩ, nàng không phải nữ chính, nàng chỉ là một cái khổ bức người chấp hành. Lâm Tịch thực tình không muốn đi lật những cái kia rắc rưởi, tại là nghĩ đến đi xem một chút trong truyền thuyết kia tràn đầy độc trướng rừng rậm, nàng nghe được rất rõ ràng, những cái kia độc trướng sẽ đem thổ biến thành một loại sền sệt vật kỳ quái, xem như độc trướng bao phủ khu vực một cái đánh dấu, chỉ cần không tới gần. Là không có nguy hiểm gì. Cái này cho toàn bộ giam tinh mang đến hủy diệt tai nạn độc trướng, trải qua mấy trăm năm mọi người đã thành thói quen nó tồn tại, dù sao không có bất kỳ người nào lại có thế từ bên trong an toàn không ngại ra, đương nhiên sẽ không có bất kỳ người lại tới nơi này. Lâm Tịch ra khỏi thành lại đi bộ không sai biệt lắm hơn một giờ, rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết còn giặc rừng rậm. Nếu như không phải biết nơi này quỷ dị, xa xa nhìn lại, ngươi tuyệt đối sẽ không tin tưởng nơi này lại là một mảnh tử địa. Xanh um tươi tốt cây cối, một mảnh sinh cơ rạng rào, thế nhưng lại an tĩnh muốn chết, ngoại trừ gió thổi lá cây tiếng vang, Lâm Tịch chỉ có thể nghe được tim đập của mình. Bất quá mặt đất ngược lại là vô cùng sạch sẽ, phía trên chỉ có đường kính không cao hơn 10 cm từng đống đồ vật, hình xoắn ốc giống như là nhang mũi đồng dạng. Nhìn sên sệt quả nhiên cùng những người kia nói đồng dạng. Xem ra toàn bộ còn giặc rừng rậm đều đã bị độc trướng xâm nuốt lấy. Lâm Tịch xa xa đứng đấy, có hơi thất vọng, nàng vốn còn muốn tới đây thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm tơ y một chút dược liệu cho dù là quả dại loại hình QNZ tốt. Nàng nghĩ làm điểm tinh tệ, tiện đem cái kia dược hoàn cầm đi xét nghiệm một chút, có thế nàng bây giờ là một nghèo hai trắng, cái gì đều không làm được. Lâm Tịch, ngươi có muốn hay không đi vào? A Lê thanh âm không có chút nào dự cảnh vang lên. Tại dạng này hoàn toàn tĩnh mịch bên trong Lâm Tịch kém chút sợ thẻ ra quần. Sẽ dọa người ta chết khiếp, ngươi lần sau nói chuyện trước đó có thể hay không trước cho cái tín hiệu, giống kia chút trong tiểu thuyết hệ thống đồng dạng đinh một tiếng để La Ho Tư biết ngươi có kê muốn thả Lâm Tịch là thật kém chút bị hù chết, cho nên ngựa khí thật không tốt.